Long Phù, chương 1030, triều đình bức vua thoái vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triều đình bức vua thoái vị. Này Triệu Giang Sơn quả nhiên gặp các loại kiếp số. Nếu như không phải ta mài dũa hắn nhiều như vậy ngày, làm cho thực lực của hắn tăng trưởng, hắn căn bản là chống đỡ không nổi đến. Mà bây giờ nhưng là các loại giết ngược lại. Cổ Trần Sa vào lúc này, đứng ở vũ trụ ở ngoài, nhìn trong vũ trụ phức tạp hỗn loạn tình huống, cũng rất hứng thú. Bởi vì trong đó sắp sinh ra đi ra thiên đạo cấp bậc cao thủ. Cũng chính là cái kia Triệu Giang Sơn. Cái này chính tà vũ trụ dung hợp phía sau. Trong đó thiên đạo lực khí tức tỏa ra đạt tới các loại trong vũ trụ. Vô số cao thủ cũng như con ruồi gặp máu tươi. Dồn dập mà đến, tiến nhập trong vũ trụ này muốn phải tìm được Triệu Giang Sơn trực tiếp nuốt chừng. Tốt thu được thiên đạo cấp tu vi, liền vũ trụ này trở nên vô cùng hỗn loạn. Vô số môn phái, vô số quốc gia, vô số thế lực, vô số thời không chủng tộc đều ở đây chuẩn bị mưu đồ. Ý đồ đạt được lợi ích, Cổ Trần Sa xuất hiện trước mặt một chiếc gương. Này trong gương xuất hiện Triệu Giang Sơn hình tượng. Chính tà vũ trụ thời gian rất nhanh. Nhân gian giới đi qua một ngày. Này chính tà vũ trụ liền sẽ tới trăm năm năm tháng. Liên tiếp ngàn năm thời gian quang. Cái kia Triệu Giang Sơn ở chính tà vũ trụ bên trong. Khắp nơi trốn tránh tránh. Giết chết một ít nhòm ngó sự tồn tại của hắn. Lại trải qua rất nhiều kỳ ngộ. Tìm hiểu. Thực lực là càng ngày càng mạnh. Dần dần, hắn lại bắt đầu thật sự cùng chính tà vũ trụ thiên đạo lực lượng dung hợp lại cùng nhau. Sinh ra biến hóa long trời lở đất. Ở trăm năm thời gian, hắn cũng đã biến thành tổ. Cùng rất nhiều tổ tranh đấu. Hơn nữa giỏi về ẩn giấu. Ai cũng không phát hiện được hắn. Có thể tích trữ thời gian. Thắng được chiến lược cơ hội. Hơn nữa, hắn vô long tâm pháp cũng càng ngày càng mạnh. Sức mạnh tâm linh cùng thiên đạo lực lượng kết hợp. Làm cho chính tà vũ trụ lần thứ hai mở rộng. Hơn nữa chính tà vũ trụ bên trong sẽ vô long tâm pháp người càng ngày càng nhiều. Đã như thế, càng làm cho vũ trụ bắt đầu mở rộng. Này vũ trụ mở rộng phía sau. Thiên đạo lực lượng trở nên càng to lớn hơn. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều ở trong mắt Cổ Trần Sa thấy rất rõ ràng. Này chính tà vũ trụ ở toàn bộ nhân gian giới bên trong. Kỳ thực cũng chính là một cái tiểu vũ trụ. Như vậy vũ trụ còn rất nhiều. Thiên đế, lão tứ, trương tự nhiên đều tiến vào chính tà vũ trụ bên trong. Cổ Trần Sa nơi nào còn không phát hiện được tình huống như thế. Hắn thân thể hơi động, rời khỏi nơi này. Mặc cho phát triển, trở lại triều đình trong hoàng cung. Lần thứ hai tổ chức triều đình đại hội. Ở Cổ Trần Sa triệu hoán bên dưới. Cái kia thiên đế, lão tứ, trương tự nhiên cũng không thể không từ chính tà vũ trụ bên trong trở về. Không là bọn hắn mong muốn, mà là không thể không trở về. Bởi vì bọn họ biết nếu như cãi lời Cổ Trần Sa mệnh lệnh, kết cục sẽ cực kỳ thê thảm. Không riêng gì ba người này, chính tà vũ trụ bên trong rất nhiều tổ, cũng đều bị triệu hoán mà tới tham gia triều đình hội nghị. Trong khoảng thời gian ngắn, trên triều đình xuất hiện hàng trăm hàng ngàn tổ tụ tập dưới một mái nhà. Hiện tại Cổ Trần Sa uy nghiêm đã trải rộng toàn bộ nhân gian giới. Vô số vũ trụ, cơ hồ là tất cả tổ đều không dám chống đối mạng của hắn khiến. Đương nhiên cũng có rất nhiều vừa mới thăng cấp tổ cũng không nghe Cổ Trần Sa ý chỉ. Ở trong triều đình, những này tổ cố nhiên ở bề ngoài nghe Cổ Trần Sa. Có thể sau lưng cũng ở kết bè kết cánh. Thậm chí lợi dụng triều đình thế lực đến chiếm đoạt những người khác. Toàn bộ triều đình, ở bề ngoài là bắt đầu nhất thống nhân gian giới vô số thời không. Nhưng trên thực tế nhân tâm cũng không phải là hết sức đủ. Trong triều đảng phái san sát, từng người có ý nghĩ của chính mình. Bất quá, Bọn họ cũng không dám ban ngày ban mặt cãi lời Cổ Trần Sa mệnh lệnh. Vì lẽ đó Vô Long Tâm Pháp mở rộng vẫn là lôi lệ phong hành xuống. Dẫn đến nhân gian giới người càng ngày càng nhiều luyện thành Vô Long Tâm Pháp. Bắt đầu đối với thế giới vũ trụ làm cống hiến. Chư vị, Cổ Trần Sa ngồi ngay ngắn ở vô thượng đại vị. Quay về phía dưới phát ra ngoài âm thanh. Lần này triệu tập các ngươi. Là vì mở hội, bởi vì chính tà vũ trụ một ít chuyện. Nho Tổ, người đến nói một chút. Chính tà vũ trụ tình huống gần đây đến tột cùng làm sao? Nho Tổ liền vội vàng tiến lên khởi bẩm. Chính tà vũ trụ dung hợp tình huống tốt vô cùng. Trong đó rất nhiều người tu thành Vô Long Tâm Pháp. Tuy rằng thực lực của bọn họ còn nhỏ yếu. Nhưng bọn họ có thể vì là vũ trụ cung cấp bản nguyên trợ giúp. Không cần rút lấy vũ trụ năng lượng. Ngoài ra còn có không có. Cổ Trần Sa hỏi. Mặt khác chính là chính tà vũ trụ bên trong môn phái sát phạt quá mức nghiêm trọng. Tà ác liên minh rất nhiều tổ thường thường gây xích mích môn phái tranh đấu. Tạo thành sát phạt. Làm cho chính tà vũ trụ bình không ổn định. Ta hy vọng bệ hạ có thể áp chế tà ác chư tổ. Miễn cho vũ trụ gặp phải phá hoại. Sinh linh đồ thán, Nho Tổ nói là đại nghĩa lẫm nhiên. Bệ hạ, vào lúc này, ác tổ đi ra, hắn quỳ xuống, liên tục dập đầu đầu, làm đủ tư thái. Bệ hạ tuyệt đối không nên nghe Nho Tổ hoàn toàn là nói bậy. Nho Tổ bản thân đối với bệ hạ hận thấu xương, nhưng bức bách ở bệ hạ thực lực, không thể không cúi đầu xưng thần. Điểm nhỏ này tâm tư. Người tinh tường đều nhìn ra, vì lẽ đó hy vọng bệ hạ trừng phạt nghiêm khắc Nho Tổ. Răn đe, bệ hạ, tà tổ cũng đi ra quỳ xuống. Nho Tổ trong khi nói chuyện, không quỳ lại bệ hạ, cứ như vậy ngạnh đĩnh đĩnh đứng ở trong triều đình. Còn thể thống gì, Nho Tổ, ngươi mau chóng quỳ xuống, bằng không trị ngươi cái đại bất kính tội. Các ngươi những này tà ác người. Ở đây vô cùng dẻo miệng, chính tổ đi ra quát lớn, bệ hạ Vô Long Tâm Pháp, chú ý người người bình đẳng, người người tự do, thích làm gì thì làm, các ngươi lại ở đây nói ẩu nói tà, ta nhìn đại bất kính hẳn là các ngươi phá hoại Vô Long Tâm Pháp tinh túy, muốn hãm hại bệ hạ ở bất nghĩa, chính tổ, ngươi cho rằng ngươi là vật gì tốt, quãng thời gian trước. Dưới quyền ngươi hạo nhiên chính khí tông người lấy trảm yêu trừ ma làm tên. Trắng trợn giết chóc dưới quyền ta mấy cái tông môn. Đem trong tông môn bất luận nam nữ lão ấu. Toàn bộ giết chết. Coi như là mới vừa sinh ra trẻ con cũng không buông tha. Đặc biệt là ta cái kia mấy cái tông môn như Tịch Ma Tông thiếu tông chủ luyện thành Vô Long Tâm Pháp. Đã có thể kích hoạt trong tâm linh lực lượng vĩ đại. Ngươi sợ chúng ta dưới trướng thế lực lớn mạnh, liền liền tìm mượn miệng đem hắn giết chết. Này rõ ràng chính là phá hủy bệ hạ pháp luật, luyện thành Vô Long Tâm Pháp phía sau. Có thể cho vũ trụ hỏng duy trì, mà ngươi vì áp chế thực lực của chúng ta, liền giết chết luyện thành Vô Long Tâm Pháp người. Bệ hạ, chuyện này tuyệt đối không thể nuông chiều. Vào lúc này, Hùng Tổ cũng đi ra quỳ xuống. Toàn bộ trên triều đình, những thứ khác tổ cứ như vậy lạnh lùng nhìn hai phái tranh đấu. Có khi là đang cười trên nỗi đau của người khác, có thì còn lại là ở châu đầu ghé tai. Có bí mật quan sát, nhìn Cổ Trần Sa xử lý như thế nào. Toàn bộ triều đình tình thế trở nên vô cùng phức tạp. Cổ Trần Sa nhìn phía dưới trên triều đình ồn ào. Trong lòng rất rõ ràng, chính mình thống nhất nhân gian giới. Tất cả tổ đều phải thần phục, thế nhưng những này tổ chỉ là bức bách ở sức mạnh. Không thể chân tâm thần phục chính mình. Đương nhiên các triều đại đế vương cũng đều là như vậy. Triều đình phía dưới thần tử trên căn bản không có một là trung thành cảnh cảnh. Ma tổ, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi là từ thiên giới trung thổ thần châu đi ra. Cổ Trần Sa hỏi, cùng ta cũng nhất định có giao tình. Định thế nào chính tà vũ trụ vấn đề? Ma tổ chính là ma ha thần. cũng là trước kia ma giới chi chủ. Hắn nguyên bản cũng là cổ Trần Sa kẻ địch, nhưng bây giờ cũng cực kỳ kiêng kỵ. Bởi vì Pháp Vô Tiên cùng Cự Linh Thần đều biến thành hai con chó. Hắn vì để tránh cho kết cục như vậy, không thể không thần phục. Bệ hạ, thần là ma tổ, cũng từng ở thiên giới bên trong quản lý địa ngục, được xưng địa ngục vua. Đối với ma đạo cũng rất có tâm đắc. Ma ha thần nói, bên trong đất trời, có chính có tà, có ma có đạo, lẫn nhau chinh chiến sát phạt. Tạo thành nhân quả duyên phận, cũng là có lợi cho vũ trụ phát triển. Bất quá chính tổ đám người tự xưng chính đạo, nhưng giết chết tu thành vô long tâm pháp người. Này cùng bệ hạ quyết định sách lược sợ là không phù hợp. Bệ hạ, ma tổ hoàn toàn là nói bậy. Nghĩa tổ nói, nguyên bản thế giới này, chính là tà bất thắng chính. Hiện tại bệ hạ sửa đổi tận gốc, nên lo liệu thiên địa chính đạo. Chu diệt tà ma, ta đã từng biết bệ hạ lịch sử. Ở thiên giới trung thổ thần châu thời điểm, bệ hạ đã từng là hoàng tử thời điểm, đều không ngừng chém giết tà ma. Đã từng xin thề muốn tiêu diệt tất cả ma đầu. Ta hy vọng bệ hạ không quên ban đầu tâm. Pháp tổ, người nói một chút, chính tà vũ trụ sự tình xử lý như thế nào? Cổ Trần Sa cũng không để ý tới nghĩa tổ theo như lời nói. Mà là hỏi dò Pháp Tổ. Pháp Tổ lập tức lên trước khởi bẩm nói. Bệ hạ, nghĩa tổ lại đem lời sỉ nhục bệ hạ. Đây chính là tội đáng muôn chết. Bệ hạ hành động, đều là tuyệt đối chính xác chân lý. Nghĩa tổ lại còn nói hy vọng bệ hạ làm gì. Đó chính là coi chính mình là làm đế sư. Hắn cho rằng bệ hạ là nhân gian đế vương. Còn có sai lầm, trên thực tế. Bệ hạ thân phận bây giờ đã là chí tôn vô thượng, vận chuyển tất cả, sáng lập thiên đạo, còn cần hắn làm sao tới làm? Điểm ấy là căn bản, không thể dao động. Bệ hạ dưới trướng có một trung thành cảnh cảnh người, gọi là Tiểu Nghĩa Tử, đã từng là thái giám, bất quá bây giờ còn không có có thăng cấp thành tổ. Bệ hạ có thể cho Nghĩa Tổ vì là trừng phạt, cướp đoạt hắn tổ thân phận. Đồng thời sắc phong Tiểu Nghĩa Tử vì là nghĩa tổ. Đương nhiên, tất cả những thứ này cũng phải cần bệ hạ tự mình tiến tới quyết định. Vì thần cũng không cách nào phỏng đoán tâm tư của bệ hạ. Pháp Thánh Pháp Tổ lời nói này nhưng là đang công kích chính nghĩa liên minh. Pháp Tổ, ngươi nói lời này là có ý gì? Thiệt thòi ngươi còn lo liệu pháp luật. Trong trời đất này, không có bất kỳ tồn tại là vĩnh viễn chính xác. Cho dù là bệ hạ, cũng phải rất nhanh thức thời, liên tục tiến bộ, đây mới là chính đạo. Chúng ta chính là phụ trợ bệ hạ, thành tựu đại nghiệp trung thần. Bệ hạ, hy vọng ngươi cách chức rơi pháp tổ. Vào lúc này, chính nghĩa liên minh rất nhiều tổ toàn bộ giống giận. Chính nghĩa liên minh tổng cộng có 36 tổ. Bọn họ một tiếng gầm này gọi. Những thứ khác rất nhiều tổ cũng đều ủng hộ lên. Cổ Trần Sa phóng tầm mắt đi qua, phát hiện lại có mấy trăm vị tổ chống đỡ chính nghĩa liên minh. Tựa hồ kết thành một cái nào đó đảng phái. Bệ hạ, mời ngươi tuân theo chính đạo. Giết chết tà ma, nếu không thiên hạ đại loạn. Sợ là muốn để bệ hạ lý niệm hội nghị một khi. Nói chung một câu nói. Hôm nay bệ hạ nếu là không xử trí tà ma, chúng ta đều không ngừng gián ngôn. Đây là lời thật thì khó nghe. Bệ hạ không nghe cũng không được. Nho tổ thét dài lên. Vào lúc này, rất nhiều tổ cũng đều khi theo tiếng hùa theo. Khác tổ cũng nhìn ra rồi. Đây là chính nghĩa liên minh một ít tổ đang tiến hành một hồi bức vua thoái vị. Đạo lý trên cũng nói còn nghe được. Có thật nhiều tổ liền yên lặng xem biến đổi. Nhìn cổ Trần Sa xử trí như thế nào. Đồng tổ, ngươi làm sao nhìn, cảm thấy cái kia cổ Trần Sa sẽ làm sao xử lý chuyện này. Một cái khác đoàn thể nhỏ ở xì xào bàn tán. Cách chương.